Chương 143, phát hiện Baby đi căn cứ. Edit vs. ma giới chi vương đạp dạ. Tại xa xưa đi qua, thậm chí là trên địa cầu vẫn còn thời đại khủng long siêu thời kỳ viễn cổ, ngũ đại cả họ liền đã tồn tại. Khi đó cả họ tất cả đều ở tại cả họ giới, chỉ có khi vũ trụ đứng trước đại động đáng thời điểm, cả họ mới có thể xuất hiện, cả họ có được gần như vô hạn sinh mệnh, cho nên cuộc sống của bọn hắn tương đương bình tĩnh. Tại thời đại kia, có một cái tà ác ma pháp sư bị đi, vì thống trị vũ trụ, mà dùng ma pháp của hắn chế tạo ra một cái kinh khủng ma nhân. Bú bù có tương đương thực lực khủng bố, liền ngay cả chế tạo hắn bị đỉ cũng vô pháp hoàn toàn khống chế bù, mà liền xem như có bên trong cường đại nhất nam có QNZ không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng Tây có cùng Bắc có bị ma nhân bù giết chết, nam có cùng đại có bị bù hấp thu, chỉ có lúc ấy nhỏ tuổi nhất đông cải họ, cũng chính là hiện. Tại xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn cái này vẫn còn tồn tại. Bởi vì hấp thu tính cách khoan hậu hiền lành đại họ quan hệ, ma nhân bù lúc đầu cực độ điên cuồng tính cách cũng biến thành tương đối bình hòa rất nhiều, mà đằng sau ma nhân bù càng là bất mãn bí đi mệnh lệnh, bởi vậy bí đi nắm lấy cơ hội đem hắn phong ấn, mà bí đi cu nở dê tại đằng sau bị còn sống sót đông họ giết chết. Ma nhân bù bị bí đi phong ấn tại một trái trứng bên trong, mà cái kia trứng bây giờ đang ở trên địa cầu, bí đi nhi tử bấy bí đi. Chính dự mưu muốn để ma nhân bù phục sinh nghe xong đông họ cái kia rất dài cố sự đằng sau. Nạ rủ tô một bên phi hành, bất quá thân thể lại giống như là nằm ở giữa không trung đồng dạng, tư thái thật sự là vô cùng nhàn nhã. Nói như vậy, cái kia hai tên gia hỏa hấp thu năng lượng của ta chính là muốn giải khai ma nhân bù phong ấn. Không sai, bọn hắn đều là bị bấy bị đi ma pháp khống chế người địa cầu, tham gia đại hội võ thuật. Hẳn là vì tìm kiếm lực lượng cường đại người hấp thu lực lượng của bọn hắn, sau đó dùng đến giải khai ma nhân bù phong ấn. Thật là, hấp thu lực lượng của ta, kết quả là muốn phục sinh như thế ma nhân, cảm giác thật là khiến người ta có chu tờ khó chịu. Nạ dù tổ tiếp tục duy trì nằm phi hành trên không trung nhẹ nhõm bộ dáng, dùng khỏe mắt liếc xéo lấy đông cải họ, nói, bất quá cái kia bẫy bị đi thực lực thế nào à, nếu là không quá mạnh, vậy liền rất nhàm chán. Bậy bị đi biết dùng rất nhiều ma pháp, bất quá muốn nói bản thân hắn lực lượng lời nói ngược lại là không có gì, bởi vì phụ thân của hắn bị đi chính là như vậy. Đông họ tự mình trải qua ma nhân bụ tạo thành to lớn kinh khủng, cho nên hắn nhưng không có biện pháp giống như là nạ rủ tổ nhẹ nhàng như vậy, trải qua vô số thời gian luân chuyển, cái này đông họ vẫn không có giả yếu, nói, bất quá hắn biết dùng ma pháp khống chế người khác, tựa như là hai người kia đồng dạng. Cũng là bởi vì bọn hắn có tà ác chi tâm, cho nên đều bị bầy bì đi khống chế. Ai có tà ác chi tâm mới có thể khống chế nói như vậy chính là gỗ cụ tuyệt đối sẽ không bị cái kia bầy bì đi khống chế. Mặc dù dựa theo đông cải họ nói, cái kia bầy bì đi thực lực cũng không mạnh, bất quá hắn ma pháp nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Nghĩ trước đó cái kia hai cái bị bầy bì đi khống chế hai người, nạ rủ tổ khỏe miệng lập tức lộ ra một vòng cười xấu xa. Ta xem chúng ta bên trong cái thứ nhất bị bầy bị đi khống chế nhất định là vợ ghệ tạ. Phốc nạ dù tổ, nhường am hiểu vợ ghệ tạ tỷ khí gỗ cụ, phà xạ cùng Edith ba người đồng thời phun cười, tỷ ỷ cô lô đồng học mặc dù không có cười, biểu hiện rất tốt, nhưng là từ hắn có chút dương lên khỏe miệng cùng co giật sắc mặt xem ra, nhịn được hẳn là tương đương vất vả. Vợ ghệ tạ sắc mặt đen kịt, cái chán có thể nhìn thấy mơ hồ xuất hiện ba đầu hắc tuyến, thanh âm trầm nói ra, Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi muốn đánh nhau phải không sao mà nha không cần tức giận như vậy nha, vợ ghệ ta nói cũng là sự thật ta nạ rủ tổ dù bận vẫn đung dùng, cố ý trêu chọc cái này ngạo kiểu vương tử vợ ghệ ta, thật sự là khí không chết người không bỏ qua à, mà lại, ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không, một hồi nhìn thấy baby đi lại đánh đi, ta nghĩ nhất định sẽ phát sinh một chút chiến đấu. Còn tốt sở tổ vịt hai người bọn họ tốc độ không tính quá chậm, nạ rủ tô bọn hắn theo dõi cái kia hai tên ra hỏa, rất nhanh liền bay đến bầy bì đi ẩn thân địa phương. Nơi này cũng không tính là hoang nguyên, bởi vì nơi này có rừng rậm, có núi nhỏ, thậm chí còn có nhân loại tại phụ cận ở lại, bất quá bọn hắn bây giờ đều đã chết rồi, xem ra hẳn là cùng bầy bì đi có quan hệ đi. Bầy bì đi phi thuyền vũ trụ, đại bộ phận đều giấu ở lòng đất, chỉ có một phần nhỏ lộ trên mặt đất. Mà sở bộ vịt bọn hắn cùng đứng tại cửa ra vào một người nói chuyện đằng sau, baby đi lập tức liền từ trong phi thuyền đi ra. Cái kia chính là Baby Đi A, dáng dấp thật đúng là khó coi. Nạ dù tổ cùng đông cả họ cùng một chỗ trốn ở một tòa núi nhỏ đằng sau, nhìn thấy cái kia đăng tràng mà pháp sư Baby Đi, lập tức nhịn không được mình đậu đen rau muống chi tâm mà tung ra một câu như vậy, làm cho bên người đông cả họ kem chút từ trên núi rơi xuống. Baby Đi bề ngoài đích thật là không quá phù hợp cường đại hai chữ này, làn da màu vàng, thấp bé, hẳn là vẫn chưa tới một mét dáng người, nhìn tương đương hèn mọn, bất kể thế nào nhìn đều không phải là một cường giả dáng vẻ. Mà cùng sau lưng Baby Đi, một cái làn da màu đỏ, cái trán có một cái M chữ cao lớn nam nhân, thì để đông có lộ ra kinh sợ. Cái kia, đó là ma giới chi vương đạp ra ma giới chi vương gỗ củ cảm giác mình giống như nghe được một cái lợi hại danh tự, lập tức lộ ra hứng thú, quay đầu nhìn chằm chằm đông cải họ, nói, ma giới chi vương là cái gì a đông cải họ hoàn toàn không cách nào lý giải gỗ củ cao y chù nở dê loa y kia hưng phấn từ đâu mà đến. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cái kia làn da màu đỏ cao lớn nam nhân, nói, ở cái thế giới này một bên khác, còn có một cái giống như là mặt kính đồng dạng thế giới, mà đập ra. Chính là thế giới kia người mạnh nhất, cũng chính là chân chính ma giới chi vương đáng giận, không nghĩ tới bảy bị đi ngay cả hắn đều khống chế. Xem ra ma pháp của hắn so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại a nạ dù tội nhìn thoáng qua đứng sau lưng bảy bị đi đắm ra. Gãi gãi mình trần trùng trục cái cằm, nói, mặc dù ta thừa nhận cái kia đạp dạ là rất lợi hại rồi, bất quá giống như cũng không có đến kinh khủng tình trạng nha. Chớ nói nhảm á ngươi căn bản không biết gia hỏa kia có bao nhiêu lợi hại không, con mắt của ta đã thấy rất rõ ràng. Nạ dù tổ mang trên mặt làm cho người ta chán ghét ý cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia ma giới chi vương đạp dạ, dựa theo suy đoán của ta. Thực lực của hắn hẳn là cùng 7 năm trước suốt tơ sẹo không sai biệt lắm. Bất quá, chỉ cần Edith một người cũng đủ để đối phó hắn cái gì sở bộ bộ vịt cùng đệ đệ của hắn dẻm trạ đem trong tay năng lượng hấp thu trang bị giao cho Baby đi. Cái này năng lượng hấp thu trang bị phía trên tiêu chí cho thấy năng lượng đã hoàn toàn chứa đựng đầy, dạng như vậy. Khoảng cách ma nhân bù phục sinh cũng liền tiến thêm một bước. Baby đi cầm cái kia năng lượng hấp thu trang bị. Mặt xấu xí bên trên lộ ra hết sức khó coi dáng tươi cười, nói, các ngươi chơi đến phi thường tốt, dạng như vậy, khoảng cách ma nhân bù phục sinh thời gian QNZ càng ngày càng gần. Sở bộ bộ vịt bị bấy bí đi ma pháp khống chế, cho nên đối với bấy bí đi là hoàn toàn chân thành, lúc này một mặt nhiệt thành mà nhìn xem bấy bí đi, nói, bấy bí đi đại nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta huynh đệ đi làm căn bản chính là dễ như trở bàn tay đúng vậy à. Các ngươi làm rất tốt. Bảy bỉ đi lộ ra nụ cười tà ác, thanh âm lại chuyển thành âm lãnh. Đã như vậy, ta về sau cu nở dê không cần đến các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái cứ như vậy biến mất đi. Bảy bỉ đi hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, lợi dụng ma pháp của mình, đem sở bộ bộ vịt cùng dẻm trả năng lượng trong cơ thể trực tiếp dẫn bạo, đem bọn hắn hoàn toàn biến thành hai người thể tạc đạn. Đối với bảy bỉ đi tới nói, hai người kia vốn chỉ là công cụ mà thôi. Lợi dụng xong đằng sau liền lập tức diệt trừ, đây cũng là bấy bì đi tắt phòng, cho dù là ma giới chi vương đắm dạ, đối với bấy bì đi tới nói, cũng chỉ là muốn để ma nhân bù phục sinh công cụ mà thôi. Chật chật chật thật sự là lãnh khốc phong cách đâu, bất quá cu nở dê tại trong dự liệu. Nạ dù tô một mặt mỉm cười, vẫn như cũ hoàn toàn không đem bấy bì đi cùng cái kia ma giới chi vương đắm dạ để ở trong lòng, hắn chân chính để ý, chỉ có ma nhân bù thực lực mà thôi. Cái khác, hắn thật đúng là không để vào mắt. Edith bây giờ đã là 21 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, không tốt tiếp tục lại cùng trước kia đồng dạng ngồi tại nạ rủ tổ trên bờ vai. Nàng lúc này đứng tại nạ rủ tổ bên người, 168cm thân cao, bởi vì nàng bản thân tự tin khí độ quan hệ, cho nên nhìn so trên thực tế càng cao hơn. Nói, bất quá cái kia bẫy bị đi nhìn thật đúng là chán ghét, đừng quản cái gì ma nhân bụ, ta đi trước đem hắn giải quyết hết tốt. Edith thế nhưng không phải người tốt lành gì à, bất quá nàng nói xong câu đó đằng sau, hai mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ, rất hiển nhiên, nàng pha y chăng muốn xuất thủ, hoàn toàn chính là quyết định bởi tại nạ dù tổ một câu, đối với Edith tới nói, cho dù là thế giới hủy diệt, hoặc là ma nhân bù phục sinh, cũng không sánh nổi nạ dù tổ một câu. Bây giờ Edith đã lớn lên, nạ dù tổ ngược lại là không có giống nàng khi còn bé như thế sờ tóc của nàng. Bất quá lại vô vô phía sau lưng nàng, cười nói, chơi một hồi liền đi, QNZ chừa chút cho ngươi lão ba chơi đùa. Hắc hắc, không có vấn đề. Edith cũng là không chịu ngồi yên nha đầu, mặc dù là hôn huyết người xài dạn, bất quá bởi vì thể nội một nửa là nạ rủ tổ máu quan hệ, cho nên nàng cũng giống vậy hết sức háo chiến. Cái này ma giới chi vương đắm dạ, cũng coi là tại suốt tơ xẻo đằng sau, bọn hắn nhìn thấy mạnh nhất địch nhân rồi. Tại đông họ cái kia cực độ ánh mắt kinh hãi phía dưới, cái kia tương đương mỹ lệ màu đen tóc ngắn nữ hải, thế mà liền trực tiếp nhảy tới đạp dạ trước mặt. Ma giới chi vương đạp dạ, mặc dù ma nhân bụ sự tình không quan hệ với ta, bất quá, cùng ta chiến đấu đi bấy bi đỉ cùng đạp dạ, kỳ thật đã sớm cảm thấy bên kia trên ngọn núi có người ở nút, bất quá ngược lại là thật liếc có nghĩ đến sẽ có người bộ dạng này trực tiếp nhảy đến tới trước mặt, bấy bi đỉ nhìn xem bề ngoài mỹ lệ edit, hắn thấy, ngoại trừ ma nhân bụ bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng sẽ không là đám giả đối thủ, cho nên mặc dù hắn thực lực thấp QNZ vẫn như cũ không lo lắng, nói, không. Nghĩ tới thế mà lại có người mình tới chịu chết ta, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử bị như ngươi loại này bẩn thỉu bỏ sát khích lệ thật sự là không cách nào làm cho ta cảm thấy vui vẻ. A Edith biểu lộ ra vô cùng chán ghét cùng một tia miệt thị, thuần trắng trong ánh mắt lộ ra cuồng ngạo chiến ý. Toàn thân khí tức trong nháy mắt buộc phát liền để các ngươi nhìn xem muốn chết đến cùng là ai.